Thiếu chủ bí mật, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 959. Đến võ thành tên cướp thổi ống tiêm. Sau đó một vũ khí bằng sắt bắn ra từ trong ống tiêm. Lý Phàm nhìn thấy thế thì hơi sững sờ. Anh không ngờ nhóm cướp này lại lợi hại như vậy. Ngay cả thứ đáng sợ như vũ khí lạnh mà cũng mang theo lên đây được. Anh lắc đầu bất đắc dĩ. Cảm thấy đội kiểm tra an ninh vẫn còn nhiều thiếu sót. Lý Phàm không hề tránh né. Ngược lại còn vươn tay bắt lấy mũi tên. Sau khi tên cướp nhìn thấy cảnh này, anh ta kinh ngạc đến mức cái cằm suýt nữa rơi xuống mặt đất. Tình huống này là thế nào đây? Sao kết quả hoàn toàn không giống như trong đầu mình tưởng tượng? Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng không dám tin đó là sự thật. Trên máy bay có không ít người đẹp. Sau khi nhìn thấy những hành động của Lý Phàm thì đều si mê anh. Người đàn ông này quá đẹp trai. Họ không ngờ Lý Phàm lại có khí chất như vậy. Khi đối mặt với trường hợp này còn không sợ hãi chút nào. Tên cướp kia kích động lại bắn ra một cái mũi tên. Nhưng cái này cũng bị Lý Phàm bắt được. Tên cướp bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc đời. Anh ta không ngờ trên máy bay lại có một cao thủ tầm cỡ này. Nếu anh ta biết trên máy bay có người như Lý Phàm, chắc chắn anh ta sẽ không có gan đi cướp máy bay đâu. Lý Phàm vừa cười vừa nói, nên trả lại hết cho cậu nhỉ. Sắc mặt tên cướp thay đổi lớn. Anh ta vội vàng xoay người chạy trốn. Lý Phàm ném mấy thứ vừa bắt được vào thân dưới của đối phương. Lúc này tên cướp đang xoay người nên toàn bộ mũi tên đều đâm vào phía sau mông của anh ta. Tên cướp la lên một tiếng đau đớn. Mọi người được chứng kiến màn tấu hài này đều không nhịn được che miệng lén cười. Họ đều cảm thấy thông cảm với tên cướp kia. Người này quá xui xẻo rồi. Bị trúng nhiều mũi tên như vậy. Trong lòng tên cướp kia chỉ muốn chửi mẹ nó. Lúc nhìn vào Lý Phàm, ánh mắt anh ta bốc lên lửa giận ngùn ngụt nhưng lại không dám phát cáu. Anh ta có thể nhận ra Lý Phàm không phải người dễ đối phó. Lý Phàm từ từ bước đến gần tên cướp. Lúc thấy Lý Phàm đến gần mình, tên cướp giật nảy người lên. Bắt đầu luống cuống. Đối phương đã để lại cho anh ta bóng ma. Còn là bóng ma cực kỳ lớn. Mày không được qua đây. Tên cướp không nhịn được nói. Lý Phàm nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương thì cười châm biếm. Anh thản nhiên nói, không phải cậu muốn cướp máy bay sao? Tên cướp sao còn dám cướp máy bay nữa? Bây giờ anh ta chỉ muốn mạng sống mình mà thôi. Đại ca, em không dám nữa đâu. Tên cướp kia vội vàng trả lời. Dĩ nhiên chuyện này đã truyền đến nhóm nhân viên bảo vệ của sân bay. Sau khi nhân viên bảo vệ sân bay nhìn thấy nhóm cướp bị một mình Lý Phàm khống chế đều sợ đến ngây người. Khi nghe được những chuyện đã xảy ra thì đồng loạt giơ ngón tay cái với Lý Phàm. Lập tức tất cả hành khách ở đây đều ca ngợi Lý Phàm. Lý Phàm thẳng thừng lựa chọn không nhìn thấy. Vừa rồi những người này còn hung hăng chỉ trích anh. Nói anh vạch trần quá sớm rước lấy phiền phức. Bây giờ họ lại nói mình là anh hùng. Đột nhiên Lý Phàm nhận ra, tâm tư con người đúng là dễ thay đổi. Lý Phàm cũng không để ý quá nhiều. Anh cảm thấy tất cả mọi thứ không hề giống như trong tưởng tượng của mình lắm. Người phụ nữ kia đi đến trước mặt Lý Phàm, nói với anh, chàng trai, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nên khai ra anh. Tôi cũng không nên chỉ trích anh. Không có việc gì, do cô khẩn trương quá nên mới nói ra thôi. Lý Phàm thản nhiên nói, còn không quên cho đối phương chút mặt mũi. Người phụ nữ rất cảm động, cô ta không ngờ Lý Phàm thế mà lại suy nghĩ về mình như thế. Đột nhiên cô ta nhận ra Lý Phàm là một người tốt. Nếu biết người phụ nữ này vừa phát thẻ người tốt cho mình ở trong lòng, thì có lẽ Lý Phàm đã há hốc mồm. Cái thẻ người tốt này đối với anh mà nói cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Đương nhiên sau một loạt chuyện xảy ra, máy bay đã tiếp đất an toàn. Những tên cướp kia đều không dám nhìn vào mắt của Lý Phàm. Lúc bị đưa vào trong xe cảnh sát mới tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên Lý Phàm đến Võ Thành. Anh thấy rất lạ lẫm với tất cả mọi thứ ở đây. Anh nhìn bốn phía xung quanh một lượt. Ông Võ không sai người đến đón mình sao? Sao lại không thấy bất kỳ ai? Đúng lúc này anh nhìn thấy một tấm bảng. Ở trên ghi hoan nghênh tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Họa Vân Y. Ở dưới còn có chữ ký của ông Võ. Lý Phàm ngạc nhiên. Cái cách thức chào đón này cũng quá cũ rồi. Nhưng mà người tới không phải ông Võ mà là một người trợ lý của ông Võ. Mấy người Lý Phàm đi đến. Lúc trợ lý của ông Võ nhìn thấy đám người Cố Họa Y thì bị nhan sắc đẹp như tiên của họ hấp dẫn. Các cô gái này quá xinh đẹp rồi. Theo bản năng anh ta bắt đầu tiến lên nịnh nọt. Xách hành lý giúp Cố Họa Y, nói. Để tôi giúp mọi người xách hành lý. Đi theo tôi. Cố Họa Y nghe thế thì khẽ gật đầu. Người trợ lý đột nhiên bắt đầu nhằm vào Lý Phàm. Anh ta muốn gạt Lý Phàm ra xa. Lần này Lý Phàm không thể hiểu được. Anh nhìn thoáng qua người trợ lý kỳ quặc. Cảm thấy tên này có vấn đề. Đang yên đang lành không có việc gì tự nhiên đẩy mình ra làm gì. Lý Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều. Người trợ lý kia không ngừng cười đùa bày ra vẻ nịnh nọt Cố Họa Y. Anh ta cũng kiêm luôn chức hướng dẫn viên du lịch đi giới thiệu các địa điểm du lịch linh tinh ở Võ Thành. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ thường xuyên thể hiện của đối phương, anh đã hiểu được, xem ra tên trợ lý này có tâm tư với Cố Họa Y. Nếu không thì đã không hao tốn nhiều tâm tư như thế. Sau khi đến khách sạn, người trợ lý nhìn thoáng qua Lý Phàm, nói, anh đi theo tôi sang một phòng khác. Lý Phàm cười nói, tôi sang phòng khác làm gì? Anh là một trợ lý. Anh không đi sang phòng khác chẳng lẽ anh lại muốn ở cùng một chỗ với tổng giám đốc Cố hay sao? Người trợ lý kia cho rằng Lý Phàm là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Khịt mũi khinh thường nói. Sau khi nghe xong Lý Phàm cười cười. Tôi ở lại chỗ này. Hơn nữa tổng giám đốc Cố cũng không nói là không đồng ý. Người trợ lý sửng sốt mấy giây. Anh ta nhìn về phía Cố Họa Y muốn nhìn ra ý kiến của Cố Họa Y. Cố Họa Y thản nhiên nói. Anh ấy muốn ở đây thì cứ để anh ấy ở đây. Anh không cần nói gì đâu. Sắc mặt người trợ lý vô cùng xấu hổ. Hơn nữa còn cực kỳ bất ngờ. Khóe miệng anh ta co rút lại mấy lần. Lúc này mới không nói gì nữa. Được rồi. Lúc này trợ lý mới thở dài nói. Anh ta cũng biết sự việc đã vượt xa những gì mình tưởng tượng. Sau khi người trợ lý rời đi, anh ta gọi điện cho ông Võ báo cáo đã sắp xếp xong. Đồng thời anh ta cũng gọi thêm một cuộc điện thoại. Nửa tiếng trôi qua, có một đám đàn ông cao lớn đi đến cửa khách sạn. Những tên này nói với người trợ lý. Tên kia, anh thiếu nợ tiền chúng tôi. Không biết bây giờ có trả được hay không? Chuyện đó, đương nhiên là tôi sẽ trả. Nhưng mà tôi có thể đổi sang phương thức khác hay không? Người trợ lý nhỏ giọng hỏi. Đổi phương thức gì? Lần đầu tiên những tên đàn ông cao lớn thấy việc trả nợ còn có thể đổi bằng cách thức khác. Không khỏi tò mò hỏi. Người trợ lý chỉ vào bên trong. Nói, vừa rồi ông Võ mới mời một tổng giám đốc xinh đẹp từ Hán Thành tới. Mà có tận ba người đẹp, vô cùng xinh đẹp, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu các anh thành công, còn giá trị lớn hơn 3 tỷ. Cách chương.